Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, danh chấn thiên giới, ha ha ha, nói thật hay, cửu trưởng lão vắng lặng một hồi, lưu lại một trận tiếng cười lớn liền đi, Vịnh Lương đầu lâu bị hắn ném tới ngoài cửa, lệnh bên ngoài vây xem một đám người đều run. Quá ác độc, xem ra cửu trưởng lão đây là đại nghĩa diệt thân. Phỏng chừng cửu trưởng lão đã điều tra rõ ràng Vịnh Lương phạm vào việc. Nhưng là ta không nghĩ tới cửu trưởng lão dĩ nhiên như vậy, quả đoán chém giết Vịnh Lương. Còn có chút người đối với cửu trưởng lão càng thêm sùng kính, tự tay giết chết hắn tôn tử. Chuyện này người bình thường vẫn đúng là không hạ thủ được. Không biết nội tình, cũng đừng nói mò. Có người hử lạnh, rất là tức giận. Nếu là đem Vịnh Lương giao cho chiến công bi còn có thể tra ra càng nhiều người, có thể tới một lần đại thanh tẩy. Nhưng là Vịnh Lương mới là to lớn nhất. Thế nhưng hắn đã chết rồi, giá trị một điểm đều không có, còn có thể tra ra bao nhiêu đi ra. Chuyện này ở Thiên Thành phát sinh, hơn nữa cùng cửu trưởng lão tập thân tương quan, bạo phát quá nhanh, tin tức điên cuồng truyền đi, cửu trưởng lão tự tay giết chết Vịnh Lương, chỉ cần chuyện này liền đủ để gây nên cự bão táp lớn. Nguyên lão viện là nhân vật gì? Này cửu trưởng lão chính là nhân tộc liên minh dậm chân một cái đều run ba cái đại nhân vật. Lại như là nửa cái hoàng đế. Nhưng là hắn tự tay giết chết Vịnh Lương. Chuyện này không phải lớn, hơn nữa phi thường to lớn. Thậm chí này sau lưng việc truyền đi gây nên sóng lớn càng là khủng bố. Chuyện này không phải là bí mật tiến hành, hơn nữa một vị thiếu tướng tự mình xin mời chiến công bi tra rõ có chuyện. Ngày đó vây xem tận mắt nhìn tình cảnh này càng là rất nhiều. Chỗ phạm việc quyển tịch toàn bộ thiên thành, chính đang điên cuồng khuếch tán ra đi, gây nên ngập trời ồ lên, đem chúng ta nhân tộc người bán cho ma tộc. Đinh gia Đinh Kỳ Tài. Trời ạ, Đinh Kỳ Tài nhưng là chủ nhà họ Đinh dòng chính. Hắn huynh trưởng nhưng là ở Long Viện bị đại năng thu làm đệ tử. Còn có Vĩnh gia, Vịnh Lương dĩ nhiên cũng là một cái trong đó. Cửu trưởng lão nên tự tay giết Vịnh Lương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này là ai đâm đi tới? Rất nhiều người quan tâm không phải chuyện này. Hơn nữa chuyện này lại là làm sao bị đào móc ra, thậm chí hiện ra cho chiến công bi, trong lúc nhất thời gây nên động đất. Cái này đạo lăng, hắn không phải Long Kinh Vân đệ tử à? Các ngươi mới vừa nói hắn là một vị thiếu tướng, sao có thể có chuyện đó? Đây thực sự là nhiều người sức mạnh lớn. Đệ tam chiến khu sự tình cũng có một chút người biết rồi. Hiện tại những tin tức này tụ hợp lại một nơi đều muốn gây thành một cái khủng bố bão táp. Cái này đạo lăng bị nguyên lão viện tự mình bắt được thâm uyên. Trời ạ, hắn đây là hai tiến cung a. Lần thứ nhất là ở Long Viện bị bắt đi, hắn giết Côn Vượng, xông vào ma tộc căn cứ. Chuyện này đều là thật. Cấp bậc của hắn lên cấp thiếu tướng, điều này nói rõ hắn giết tới siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Nguyên lão viện có phải là điên rồi? Dĩ nhiên đem vị này chiến công ngập trời cường giả trấn áp đến thâm uyên. Ta nghe nói ngày đó vẫn là tam đại nhất phẩm quân hầu lực bảo đảm hắn đi ra căn cứ thiết tộc. Từng nói vị này đạo lăng liều chết giết tới ma tộc căn cứ cứu thiết ất hậu đời sau mới có như thế vừa ra. Đúng đấy, cái này gọi đạo lăng tuổi trẻ cường giả thực sự là thần dũng không gì sánh được. Vì một cái hào người không liên quan dĩ nhiên đại khai sát giới, không sợ sinh tử, thật là làm cho ta không phục. Nghe nói hắn vẫn bị vây nhốt đến Trụy Hoàng lĩnh. Sau đó đệ tam chiến khu phó tướng quân triệu tập nhân mã giết tới, mới đem hắn mang ra đến. Thế nhưng mới vừa tiến nhập đệ tam chiến khu liền bị Nguyên Lão Viện bắt đi rồi. Này một việc một cái, nếu là đặt ở trước đây sợ là dẫn không ra nhiều động tĩnh lớn. Nhưng là chỉ cần một cái đạo lăng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, gây nên ngập trời địa chấn, rất nhiều chuyện đều muốn đào móc ra, gây nên động tĩnh vô cùng lớn lao, toàn bộ thiên giới đều kịch biến, có chút hữu tâm nhân cảm giác, cái này đạo lăng mặc dù bị bắt, sợ là đều cùng cửu trưởng lão có chút quan hệ, chuyện này cũng không ai dám nghị luận, may là tam đại nhất phẩm quân hầu lực bảo đảm đạo lăng. Nếu không chuyện này chúng ta cũng không biết đến cùng còn có bao nhiêu thiệp sự người không có bắt đầu xử lý. Nhất định phải mau chóng xử trí, tra ra một cái cháy nhà ra mặt chuột, đem những người này toàn bộ đều trấn áp đến Thâm Uyên. Liền là một ít siêu cấp thế lực đều đang chăm chú chuyện này. Sự tình đầu nguồn rất lớn. Một vị giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu thiếu tướng bị trấn áp đến Thâm Uyên, đủ để gây nên bọn họ phỏng đoán. Hiện tại Long Việt đều tốt như hóa đá. Sự tình có thể nói đại nghịch chuyển. Quá nhiều người muốn biết nội tình. Vô số đệ tử cũng ồ lên cùng kích động. Lần này Long Việt đi ra 2 vị siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu ứng cử viên. Không thể, hỗn độn đại điện kém chút bị Giang Việt gào vỡ, con ngươi kém chút chừng đi ra, cánh tay đều đang phát run. Đạo lăng cái này thổ dân, vẫn cùng hắn đối nghịch thổ dân dĩ nhiên giết tới siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Giang Khai Vũ kém chút một đầu mới ngã xuống đất, nội tâm tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thực chính là sự thực. Đạo lăng quân hàm chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tăng lên. Giết côn vượng là sự thực, xông vào ma tộc căn cứ là sự thực. Đinh Thiên Kiêu cảm giác trời đất quay cuồng, triệt để xong. Đinh gia rất khả năng muốn xong. Chuyện này tuyệt sẽ không dễ dàng kết thúc. Long Kinh Vân người thứ 4 đệ tử thân truyền giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, chém giết côn vượng nhân tộc cường giả vạch trần ngập trời tội. Không nhìn Vĩnh gia ngập trời quyền thế, chín trường đại nghĩa diệt thân người quen cũ tay chém giết Vĩnh Lương. Hai chuyện này triệt để lệch thiên giới xuất hiện động đất, mà một đám từ chiến công bi theo tới quan tâm một đám cường giả đều theo sát sau lưng Long Kinh Vân. Nhưng là nửa ngày kết thúc, càng là không thu hoạch được gì, toàn bộ đều chết rồi. Này khiến lòng run sợ, này sau lưng đến cùng là cỡ nào quyền thế ngập trời nhân vật mới có năng lượng như thế ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền giết những người này. Đây là căn bản không chuẩn bị để Long Kinh Vân tiếp tục tra được. Thiết Ất Hậu, ta xem ngươi vẫn là trước về trong tộc đi thôi. Long Kinh Vân mạnh mẽ đè xuống lửa giận, nói rằng, sợ là các ngươi Thiết gia phải có phiền phức cũng hảo. Chờ ta bản tôn trở về, lại đến báo đáp ngươi. Thiết Ất Hậu vỗ vỗ đạo lăng bả vai, nhanh chân rời đi nơi này. Sự tình là vén ra một góc, nhưng là đến tiếp sau phiền phức sẽ là vô cùng vô tận. Xúc phạm một ít người lợi ích a, sư tôn. Lẽ nào chuyện này liền như vậy kết thúc? Đạo lăng trầm giọng nói, trời biết còn có bao nhiêu người giật dây còn ở làm chuyện loại này. Đúng đấy sư tôn, chỉ cần một cái đinh kỳ tài liền làm dưới đại sự như vậy, ngẫm lại ta đều hoảng sợ. Hạ Ngôn cũng phi thường không cam lòng, hừ, chuyện này làm sao có khả năng sẽ như vậy kết thúc. Long Kinh Vân lạnh lùng mở miệng, các ngươi đi về trước, ta còn muốn cùng chiến công bi câu thông. Chung quy phải nghĩ một cái biện pháp ngăn chặn trụ chuyện này. Bằng không ngày sau phiền phức vô cùng. Sư tôn, ta muốn đi một chuyến luân hồi thánh địa. Đạo Lăng nói rằng, ta đều kém chút đã quên. Long Thiên Sơn nói rằng, lần này ta nhưng là cũng có khen thưởng. Cũng không biết lần này siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu phải nhận được cỡ nào khen thưởng. Sư huynh, chúng ta cùng đi chứ. Đạo Lăng còn có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với Đại Hắc. Phải nhanh một chút đi một chuyến luân hồi thánh địa. Ha ha, các ngươi trước tiên đi. Chờ ta về học viện ở trọng thưởng các ngươi. Long Kinh Vân cười lớn một tiếng liền cất bước rời đi. Lần này Long Viện giết ra đến 2 vị 10 vị trí đầu. Thực tại để hắn giật nảy cả mình. Hắn còn có rất nhiều chuyện còn muốn hỏi Đạo Lăng. Nhưng là hiện tại không phải thời cơ. Ra như vậy đại sự tình, Nguyên Lão Viện khẳng định cũng sẽ không yên tĩnh. Còn có rất nhiều chuyện phiền toái muốn dành thời gian xử lý. Đạo Lăng cùng Long Thiên Sơn hướng về Luân Hồi Thánh Địa đi đến. Nơi này khoảng cách Luân Hồi Thánh Địa cũng không xa. Rất nhanh sẽ đi tới nơi này. Hai người bọn họ toàn bộ đều bị Nazi đi vào. Đạo Lăng lại là xuất hiện ở Đại Hắc ở lại khu vực. Thậm chí hắn ở trong đại điện nhìn thấy Đạo Hồng Thiên. Đại Hắc đối với Đạo Lăng lần thứ 2 bị tóm sự tình cũng phi thường muốn biết. Trực tiếp liền đem Đạo Hồng Thiên gọi trở về tỉ mỉ hiểu rõ. Nó cũng suy đoán ra thất thất bát bát. Đại Hắc, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đạo Lăng đi vào hỏi. Vốn tưởng rằng là cái gì những chuyện khác để cửu trưởng lão mất khống chế. Chuyện này cũng rất bình thường. Trước đây thì có Đại Hắc phi thường bình tĩnh. Hàng này quá thần bí. Sống vô tận 5 tháng. Chuyện gì không có trải qua. Lẽ nào sẽ không có ứng đối chi pháp? Đạo Lăng cau mày nói. Đương nhiên là có. Này Long Kinh Vân sợ là đi cùng chiến công bi câu thông. Đến thời điểm luân hồi thánh địa sẽ phân ra thần lực đi tới thần ba chiến trường tra xét chuyện. Này Đại Hắc nói rằng, bình thường luân hồi thánh địa là sẽ không đi tới chiến trường. Luân hồi thánh địa quản giáo toàn bộ nhân tộc liên minh tiêu hao đã rất lớn. Nếu là ở phân ra thần lực quản giáo thần ba chiến trường, hao tổn thần lực thì càng nhiều. Như vậy luân hồi thánh địa đối với nhân tộc liên minh quản giáo liên yếu đi. Chuyện này ngươi cũng so với không quá để ở trong lòng. Cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có. Kỳ thực những này vẫn tính là nhẹ. Đại Hắc đến không có quá to lớn bất ngờ. Chuyện này không tốt cha. Đạo Lăng rất rõ ràng. Hắn có thể đụng vào Đinh Kỳ Tài. Cũng là đi rồi vận. Chủ yếu vẫn là Tiểu Hắc Long phát hiện đúng lúc. Hiện tại không phải nghị luận chuyện này thời điểm. Đại Hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng gầm nhẹ nói. Siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu ứng cử viên đã đến rồi 4 vị. Bản vương vẫn đang trì hoãn thời gian. Bởi vì 10 vị trí đầu khen thưởng bất kỳ một vị cũng có thể tùy ý lựa chọn bảo vật. Ngươi hiện tại chính là lựa chọn thứ nhất khen thưởng. Đạo Lăng có chút giật mình. Còn có chuyện như vậy. Nếu là chờ bọn hắn lựa chọn xong xuôi, cái cuối cùng liền gặp xui xẻo. Hết chương.